Vĩnh Sinh, chương 879, ngang ngược sát hại, gocchuyenaudio.com, đó là dạng người gì? Tại sao lợi hại như thế? Thần tộc đại kiếp nạn, hắn dám phản công nơi thần tộc thần đế tụ tập. Giờ này khắc này, từng đạo thời không xung động tại huyền hoàng đại thế giới rất nhiều địa phương bí ẩn mở ra, rất nhiều cổ lão đạo môn cao thủ, đều nhận được tiên giới phù chiếu, đuổi tới huyền hoàng đại thế giới đối kháng thần tộc xâm lấn. Thái thượng cửu thanh thiên người đã ở dưới sự dẫn dắt của tông chủ tổ thanh đình tiến nhập huyền hoàng đại thế giới, một cái hồ lô cực lớn, nhảy lên tiến đến, đúng là trùng sinh tiên hồ. Trong trùng sinh tiên hồ, vô số cao thủ từ trong đó bay ra, rất nhiều đạo chủ đạo trường thiên tiên cự vô bá cũng lần lượt hàng lâm. Bọn họ vừa hàng lâm, cũng cảm giác huyền hoàng đại thế giới dao động cường đại. Pháp lực dao động thấy được từng đạo thân ảnh tranh đoạt trong đó, trong chớp mắt phân ra thắng bại. Thần tiên đang giao thủ. Phật giới Tích Hương Trường Không Phật, Lý Thiên Vương, Tích Hương Trường Không Phật đã bị người giết chết, người nọ là ai vậy? Giết chết thần tiên, Lý Thiên Vương cũng đào tẩu, một ít lão ngoan đồng Thiên Vương đại thế giới công kích cũng đều bị tan rã. Người kia là Phương Hàn, không có sai, là trượng phu Di Bảo, Phương Hàn. Đông Lăng đạo chủ nói, làm sao có thể, tiểu tử Phương Hàn này tuy lợi hại, nhưng ở trước mặt thần tiên cũng không chịu nổi một kích, làm sao có thể đánh chết Tích Hương Trường Không Phật. Phó môn chủ Hỏa Tử Hư không thể tin được, trong trời đất thanh âm cuồn cuộn truyền tới. Phương Hàn ta hôm nay đọc kháng thần tộc kiếp nạn, các thần đế thần hoàng vẫn lạc cho ta. Bổn nguyên huyền hoàng đại thế giới cuối cùng thừa nhận là ta, ngàn vạn môn phái tận quy về tạo hóa. Tạo hóa môn ta mới là lần nay quy túc cuối cùng của thần tộc đại kiếp nạn. Tất cả những cái khác đều là tà môn ngoại đạo. Quả nhiên là Phương Hàn. Làm sao có thể, hắn tuy có thể đánh chết thiên tiên, nhưng mà thiên tiên cùng thần tiên kém quá lớn. Hắn tại sao giờ đây, ngay cả Tích Hương Trường Không Phật thần tiên Phật Đà như vậy cũng có thể một trường đánh chết, hắn rốt cuộc là đại năng khủng bố nào chuyển thế? Chẳng lẽ thật sự là tuyệt thế cổ tiên? Hỏa Tử Hư tâm thần quấn quýt cùng một chỗ, Phương Hàn hiện tại trong nháy mắt có thể giết chết hắn, hắn sao có thể không sợ hãi? Cái này, Phương Hàn đại năng như vậy, mũi nhọn của hắn thậm chí ngay cả đệ nhất cao thủ Lung Linh Tiên Tôn đều che ở phía dưới, trưởng giáo Chí Tôn, chúng ta lần này rốt cuộc là phụ trợ Thái Nhất Môn, hay là phụ trợ Tạo Hóa Môn? Một đạo chủ thiên tiên thanh âm run rẩy nói, hừ, làm náo động càng lớn, bị chết càng nhanh, lần này thần tộc đại kiếp nạn, không phải chuyện đùa tiên giới đều hạ xuống phù chiếu, một số lão ngoan đồng viễn cổ đều xuất hiện, bằng vào cơ hội lần này, cướp đoạt công lao tại tiên giới phi thăng có thể tìm được một số địa vị. Chỗ tốt sao có thể để cho hắn một mình đều chiếm đi. Quả thực là chê cười. Huyễn ảnh Pháp Vương liên tục cười gằn, giọng điệu mười phần cay độc. Tại thần tộc đại kiếp nạn lần trước Bàn Vũ Tiên Tôn so với hắn muốn lợi hại hơn nhiều, còn không phải bởi vì giết sốc thần tộc quá nhiều, bị bảy đại thần đế viễn cổ đế thích thiên liên thủ giết chết. Kết cục của hắn cũng không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Danh tiếng sao dễ có như vậy. Huyễn ảnh, gocchuyenaudio.com. Pháp Vương bị Phương Hàn đã đánh bại, một mực để ở trong lòng. Cẩn thận, Hỏa Tử Hư sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được huyễn ảnh Pháp Vương vừa nói xong lời nói, nguy hiểm cực lớn đã lấp đầy tâm linh của hắn. Tổ Thanh Đình sắc mặt cũng đại biến, thúc giục trùng sinh tiên hồ, bên trong bắn ra ngàn vạn thần quang hóa thành hải dương đao kiếm ý đồ ngăn cản cái gì đó. Phương Hàn đạo hữu, huyễn ảnh Pháp Vương không phải cố ý, người xuống tay lưu tình, dù sao Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cùng Di Bảo cũng có quan hệ sâu xa. Nhưng mà đã muộn, huyễn ảnh Pháp Vương tiếng nói còn chưa dứt ầm ầm. Một bàn tay màu vàng, phá không chấn động, chỉ một trường, đã đem hào quang của trùng sinh tiên hồ xé rách, sau đó chụp lên trên đỉnh đầu của huyễn ảnh Pháp Vương. Cử thế đồng bi, huyễn ảnh Pháp Vương liên tục giống to, đánh ra sát chiêu, trên bầu trời truyền lại tiếng gào khóc thảm thiết. Ta độc chiếm thần đế, đánh chết thần tộc lại còn dám dùng ngôn ngữ phỉ báng khinh nhờn ta. Tạo hóa không để cho khinh nhờn, ta không để cho phỉ bang, phàm là phỉ bang ta, đều phải tao ngộ gặp hủy diệt. Trên bàn tay màu vàng, phát ra thanh âm của Phương Hàn, vỗ xuống một kích. Huyễn ảnh Pháp Vương đại sát chiêu lập tức đã bị đánh phá, sau đó cả người bị đánh thành một bánh thịt. Bị bàn tay màu vàng chụp lên bầu trời, bay vào thân thể Phương Hàn. Phương Hàn đứng thẳng trong không trung, phía trên 9 tầng trời xanh, độc chiến thần tộc nhưng mà còn có dư lực nghe được huyễn ảnh Pháp Vương phỉ báng, một kích đánh xuống, giết chết cường giả thiên tiên cự vô bá này, uy phong quả thực là không có bất kỳ từ ngữ nào có thể hình dung. A, huyễn ảnh Pháp Vương bị đánh chết, thân tử đạo tiêu, cũng bởi vì hắn âm thầm nói xấu một câu với Phương Hàn. Hắn chết cũng oan uổng, người này thật bá đạo. Tổ Thanh Đình trưởng môn, ta đây là vì Thái Thượng Cửu Thanh Thiên Thanh Lý môn hộ có người như Huyễn Ảnh Pháp Vương, sớm muộn sẽ mang đến cho môn phái các ngươi đại họa sát thân. Thanh âm của Phương Hàn một lần nữa cuồn cuộn mà đến, sau đó thân thể của hắn xông lên trên, mặc kệ những người Thái Thượng Cửu Thanh Thiên này, mà là toàn lực công sát đại quân thần tộc. Hắn công kích mênh mông vô bờ, đánh chết hướng về phía các thần đế. Những thần đế kia giận tím mặt, mỗi một thần đế đều đánh ra thần tộc tuyệt sát thuật. Cùng lúc đó, thông đạo hư thần giới đã hoàn toàn mở ra, cổ thiên ma, đại quân thần tộc cuồn cuộn không ngừng ra, vô số thần vương, thần hoàng ngưng kết thành đại trận, có thể đủ diệt sát tiên nhân, vô số pháp bảo, hội tụ thành nước lũ, trực tiếp đánh về phía bản thể Phương Hàn. Đại chiến kinh thiên động địa. Một kích này của Phương Hàn đã bị ngăn cản xuống, tuy rất nhiều thần tộc như mưa rơi xuống dưới, nhưng thần đế lại một người cũng không có bị đánh chết, ngược lại là trong hư thần giới truyền lại đến lực lượng cổ lão, đem trường lực Phương Hàn đánh tan rã. Quỷ phù thần công, rất nhiều thần hoàng, thần đế thi triển ra đại tiên thuật quỷ phù thần công, trong khoảng thời gian ngắn, vô số thần phù cực lớn ngưng kết mà thành, hướng về phía Phương Hàn chém giết tới. Bầu trời hàng vạn triệu phù đầu, quỷ phù thần công, điêu khắc tự nhiên, quay chung quanh tiên đạo cương khí ở quanh thân Phương Hàn không ngừng chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số thời gian không gian đều bị hủy. Góc truyện audio.com, diệt bầu trời chỉ còn lại bóng dáng của phù đầu, đại tiên thuật quỷ phù thần công như nước lũ. Có một số thần đế, như thiên hoang thần đế tu vi cũng không dưới Tích Hương Trường Không Phật Thâm Lam Chi Tử Long Đế. Đại tiên thuật quỷ phụ thần công, đều ngưng tụ thành 99 loại tam thiên đại đạo kinh văn chư thần sáng thế giấu ở trong đó, dưới một búa, có thể đem đại thế giới đều cắt đứt một bên, hiện tại đều hội tụ chém giết Phương Hàn, uy lực có thể tới cỡ nào. Tuy Phương Hàn lợi hại, nhưng mà cùng với cả thần tộc cuồn cuộn không ngừng chống lại cũng là chuyện không có khả năng. Tốt, đại tiên thuật quỷ phụ thần công, nhưng mà cũng không làm khó dễ được ta. Thân thể Phương Hàn trong dòng lũ của vô số tiên thuật, thân thể chấn động, ngược dòng sông lên, bàn tay chụp tới, che khuất bầu trời, một chưởng đánh ra, trăm ngàn đại tiên thuật quỷ phù thần công đã bị đánh bại, sau đó lại một chảo, hàng triệu không gian đã bị đánh dẹp. Trong đó vô số chiến sĩ thần tộc, thần vương thần tộc, một số thần hoàng tu vi thấp trực tiếp bị đánh bại, sau đó lại một chảo, hàng triệu không gian đã bị đánh dẹp. Trong đó vô số chiến sĩ thần tộc, thần vương thần tộc, một số thần hoàng tu vi thấp trực tiếp bị đánh dẹp, biến thành trường sinh đạo quả, một lần nữa thu vào trong thân thể. Muốn chết, nơi thần đế tụ tập, thiên hoang thần đế nhìn thấy tổn thất thảm trọng, đột nhiên than thể khẽ động, cả thân thể khổng lồ trực tiếp hàng lâm đạt tới bên người Phương Hàn, lại thi triển ra đại na di thuật, sau đó một trường đánh ra, thủy tổ thánh quyền tam đại sát chiêu toàn lực triển khai. Thiên hoang thần đế, Phương Hàn không chút nào sợ, Chu Thiên Nghi hơi xoay chuyển, đã suy tính ra sinh mệnh lực của thần đế này cũng với một số lại lịch vụn vặt. Con của ngươi, gọi là Hoang Hao Mục, ý đồ cướp đoạt hỗn loạn huyết nhục nguyên thai, cũng muốn tu luyện tới thần đế. Nhưng lại bị ta đem toàn bộ thủ hạ bắt lấy. Nhưng mà con của ngươi chạy trốn, ta hôm nay gặp ngươi, vừa vặn chảm thảo trừ căn. Vậy ngươi tự thử xem, bố trí đại trận, khốc cứu thánh ma, khốc tu thánh ma, khốc cốt thánh ma. Khốc kiêu thánh ma, chín khốc thánh ma, bố trí thiên địa hào khốc đại trận. Thiên hoang thần đế vừa động, sau lưng xuất hiện 9 thanh đại kỳ, phía trên mỗi một thanh đại kỳ, đều phong ấn một thánh ma. 9 thánh ma này, bên người vô số thiên ma vờn quanh, mi tâm mỗi một thiên ma, đều có một tiêu chí hình phủ đầu, lại là thần tộc chế tạo cổ thiên ma. 9 thánh ma, đều là cấp bậc thiên tiên, cho nên gọi là thánh ma. 9 thanh đại kỳ cũng không phải pháp bảo, mà là bổn mạng tinh hoa của chính thánh ma, cũng dẫn đầu hàng tỷ thiên ma ngưng kết mà thành ma kỳ, là một môn trận pháp kỳ môn độn giáp ma đạo. Thiên địa hào khốc đại trận, thiên hoang thần đế tay chụp một cái, 9 thanh đại kỳ cũng 9 thánh ma trên mặt mãnh liệt bay lên, khi hạ xuống, đã đem Phương Hàn vây khốn vào trong đó. 9 thánh ma diện mục đều tự phát ra thần sắc dữ tợn, muốn nhào lên đem Phương Hàn cắn nuốt sạch. Vây khốn ta, bố đại trận, Phương Hàn thét dài, si tâm vọng tưởng, ta là thượng thiên, diệt ma giết thần. Hắn thét dài một tiếng, phong vân động, quần tinh rơi, vạn giới chấn động, trường hắn quét ngang, đánh ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, quyền pháp đánh tới đâu, ở đó liền biến thành hư ảo. Phiên thiên chi thủ ấn, cái thiên chi kích, một trường đánh ra, lập, góc truyện audio.com, tức 9 thanh đại kỳ bị dẫn động, ma khí trên mặt đều biến thành chân long, cưỡng chế lôi kéo tiến nhập trong cơ thể Phương Hàn. Nguyên thủy tổ ma khí, Phương Hàn một lần nữa khẽ đảo bàn tay, trên mặt cuồn cuộn ma khí kích xạ ra, biến thành hư ảnh nguyên thủy tổ ma, chụp lên một chảo, khốc cứu thánh ma, khốc tu thánh ma, khốc cốt thánh ma, khốc kiêu thánh ma, 9 đại thánh ma trông thấy khí tức nguyên thủy tổ ma, giống như chuột nhìn thấy mèo vậy, đều hiện ra thần sắc sợ hãi. Phương Hàn một lần nữa bước ra một bước, quyền pháp cương mãnh, thân thể đánh như tiên giới tiên sơn chi vương, trực tiếp đã kích. ầm ầm, khởi nguyên thần quyền, chín đại thánh ma toàn bộ đều bị chấn vỡ ra, biến thành từng đạo ma vân màu máu, cổ thiên ma dưới trướng bọn họ ngưng tụ thành đại kỳ, bỗng chốc không biết bị đánh chết bao nhiêu. Thu cho ta, thôn thiên khí, Phương Hàn hai tay vẽ một vòng tròn, một cỗ nguyên khí hình thành cái miệng lớn như bồn máu, cái miệng lớn như trời, đã đem chín thánh ma cùng vô số cổ thiên ma đều cưỡng chế nuốt vào. Một chiều trong đó thiên địa hào khốc đại trận tan rã, tân tân khổ khổ nuôi dưỡng chín cổ thánh ma bị bắt toàn bộ thu vào trong túi Phương Hàn. Phương Hàn còn chưa đủ thân thể thẳng lên, thôn thiên kình biến thành phá thiên sát đánh ra ngoài, phong tỏa đường lui hậu tuyến của thiên hoang thần đế. Thiên hoang thần đế lập tức hướng lên trên, Phương Hàn tự do chi dực vỗ, người thoáng cái xuất hiện ở đỉnh đầu thiên hoang thần đế, đánh ra cái thiên thánh pháp xuống phía dưới. Bố, thiên hoang thần đế bị một kích này, đầu cũng nổ tung ra. Cách chương.